Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 954, chương 953, diễn hóa tử phủ. Liền ở Tiêu Nhiên tâm thần từ trong đan điền lui ra trong nháy mắt. Trong đầu đột nhiên một mạch thêm ra rất nhiều tin tức. Trong đó liền có liên quan với đan điền tử phủ tại sao lại phát sinh loại biến hóa này sự tình. Tiêu Nhiên cũng không có nhiều sao kinh ngạc, bởi vì hắn biết rõ đây là siêu cấp tu luyện hệ thống tự động lan truyền cho trong đầu của hắn tin. Tức, trước đây, Tiêu Nhiên muốn thu được những kiến thức này hay là còn cần chính mình chủ động siêu tập. Thế nhưng từ khi Tiêu Nhiên tu vi đột phá đến tử phủ cảnh sau, muốn giải quan hệ, cơ hồ là trong đầu thoáng suy nghĩ một hạ thể bên trong siêu cấp tu luyện hệ thống thì sẽ cho Tiêu Nhiên giải đáp đi ra. Đương nhiên, loại này giải đáp giới hạn với tầng thấp nhất thử nghiệm tính đồ vật. Nếu là tương đối cao thâm, hay là siêu cấp tu luyện hệ thống sẽ trực tiếp đề cử một phần thư tịch lại đây, để Tiêu Nhiên chính mình dùng tích phân đổi lấy quan sát. Cho tới nay, Tiêu Nhiên đối với chức năng này đều không có quá mức lưu ý. Bất quá hôm nay trong đầu thêm ra đồ vật, lại làm cho Tiêu Nhiên triệt để ý thức được siêu cấp tu luyện hệ thống chỗ bất phàm. Tuy nhiên Tiêu Nhiên đã sớm biết rõ siêu cấp tu luyện hệ thống các loại chỗ bất phàm, nhưng mỗi làm siêu cấp tu luyện hệ thống lần thứ hai mang cho Tiêu Nhiên kinh hỉ càng lớn lúc, Tiêu Nhiên vẫn cảm giác mình đối với siêu cấp tu luyện hệ thống, đối với thế giới này giải cùng nhận biết rõ, vẫn là quá ít điểm. Sở dĩ trong đan điền lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này, đó là bởi vì Tiêu Nhiên đan điền sớm bắt đầu diễn hóa. Tử phủ cảnh võ giả muốn diễn hóa đan điền, nhất định phải đạt đến tử phủ cảnh đỉnh phong, đã chạm tới hiển thánh cảnh ngưỡng cửa mức độ, mới có thể bắt đầu chủ động diễn hóa đan điền, do đó thúc đẩy tử phủ diễn hóa, từ từ hình thành một phương nắm giữ hoàn chỉnh quy tắc tiểu thế giới. Bất quá, cho dù là hiển thánh cảnh đại cao thủ, thể nội thế giới cũng không thể gửi sinh linh, cho dù có thể trong thời gian ngắn bỏ vào, nhưng nhất định phải rất nhanh lấy ra đến, bằng không liền có thể trực tiếp bị hiển thánh cường giả cho trực tiếp đồng hóa, thậm chí trực tiếp giết chết. Nhưng Tiêu Nhiên đan điền tử phủ nhưng bất tương cùng, đang không có đạt đến yêu cầu tình huống, siêu cấp tu luyện hệ thống trực tiếp lợi dụng tinh thần quyết công pháp đặc thù tính, kết hợp cửu thiên thập địa thứ nhất tiên thảo tinh hoa tiên thảo, mượn tinh hoa tiên thảo bên trong ẩn chứa khủng bố sinh cơ chi lực, cứ thế mà đạt đến chủ động thôi thúc tử phủ diễn hóa quá trình. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là, bây giờ tinh hoa tiên thảo đã không còn là một cây phổ thông tinh hoa tiên thảo. Hấp thu Tiêu Nhiên đan điền tử phủ bên trong sinh ra tử khí. Bây giờ tinh hoa tiên thảo, so với phổ thông tinh hoa tiên thảo, đâu chỉ cường hãn gấp trăm lần. Hơn nữa ở tinh hoa tiên thảo mênh mông sinh cơ cảm hóa phía dưới, Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi, cho dù là chính mình hiện ở trực tiếp làm một vài thứ đến chính mình trong tử phủ trồng trọt, cũng sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, càng sẽ không xuất hiện trong truyền thuyết hẳn phải chết cục diện. Chỉ là, Tiêu Nhiên cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Hiện ở đan điền, dù sao chỉ là bước đầu diễn hóa quá trình, Tiêu Nhiên không dám manh động, vạn không cẩn thận chơi hỏng này việc vui có thể to lắm. Từ ở bề ngoài xem, Tiêu Nhiên lại khôi phục cùng chính thường nhân không khác, chỉ là Tiêu Nhiên tu vi càng thêm khó có thể dò xét. Dù cho Tiêu Nhiên không chủ động lợi dụng siêu cấp tu luyện hệ thống đến che lấp, ngoại nhân cũng rất khó dễ dàng phán đoán ra Tiêu Nhiên chuẩn xác tu vi tới. Làm rõ trong đầu tâm tư, Tiêu Nhiên tâm tư một lần nữa thả ở trước đó từ Linh Lung Thương Hội bên trong đấu giá chiếm được khối này tảng đá lớn phía trên, nghiên cứu chốc lát, không có nhìn ra quan hệ còn lại dị thường sau, Tiêu Nhiên một lần nữa đem khối này cửu thiên huyền thạch cho thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Tiếp theo vỗ vỗ tay đứng lên, đã làm lỡ như thế thời gian dài, còn chưa biết bên ngoài đến cùng phát sinh chuyện gì đây. Sở hữu hiện ở Tiêu Nhiên muốn trước ra đi xem một chút lại nói. Cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Tiêu Nhiên ở lại chung quanh nhà có vẻ yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hồng Thiên Ninh cũng không biết rằng đi nơi nào, đến hiện ở cũng không có nhìn thấy trở lại. Bất quá đúng là nhìn thấy một tên Hồng Thiên Ninh bên người thủ vệ. Vị kia thủ vệ vẫn an vị trong sân khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Cũng không biết rằng là đang tu luyện, vẫn là đang nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá nghe được động tĩnh, vẫn là chủ động mở hai mắt ra. Nhìn thấy là Tiêu Nhiên sau, thủ vệ kia trực tiếp từ trên băng đá nhảy lên một cái. Đến Tiêu Nhiên bên người sau, đối với Tiêu Nhiên ôm quyền đạo, Tiêu Đan Thánh, Hồng hội trưởng đã phân phó. Nếu là nhìn thấy Tiêu Đan Thánh, để Tiêu Đan Thánh cần phải đi một chuyến đan tháp lầu chính tìm hắn. Tựa hồ là muốn cho ngài đề bạt một hồi chính mình đan sư chứng thực. Được, ta biết rõ. Tiêu Nhiên gật gù, trong nháy mắt liền hiểu được Hồng Thiên Ninh ý tứ. Tuy nhiên ở Bạch Ngọc Thành thời điểm, ngoại giới đã sớm truyền sôi sùng sục. Tiêu Nhiên là tam phẩm đan thánh. Nhưng trên thực tế cho tới nay, Tiêu Nhiên đều không có lại đi đã tham gia đan tháp chứng thực khảo hạch. Thứ nhất là Tiêu Nhiên cảm giác phiền phức, không cần như thế. Thứ hai, lúc trước bận bịu kháo Sơn Tông sự tình, căn bản không có thời gian đi xử lý những chuyện này. Hiện ở thật vất vả đi tới nơi này, Hồng Thiên Ninh hẳn là dự định nhân cơ hội để Tiêu Nhiên đề bạt một hồi chính mình đan sư chứng thực. Đan sư chứng thực là đan tháp bên trong một loại đặc hữu đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp đan sư đều sẽ ở trong đan tháp đăng ký tạo sách. Tỉ như lúc trước Tiêu Nhiên đã từng ở Bạch Ngọc Thành bên trong chứng thực quá nhị phẩm đan thánh. Sau đó Hồng Thiên Ninh đăng báo cho Vân Thành. Lại từ Vân Thành từng tầng đăng báo. Toàn bộ đan tháp trong hệ thống liền cũng có liên quan với Tiêu Nhiên tư liệu. Bây giờ Tiêu Nhiên tùy tiện ở đâu cái thành trì đan tháp bên trong đề thăng đan sư chứng thực đẳng cấp cũng có thể, đến thời điểm những nơi khác đều sẽ đồng dạng bào chế y theo chỉ dẫn gửi tới. Cho tới vì sao phải chọn toàn bộ thời điểm để Tiêu Nhiên đề bạt một hồi chứng thực đẳng cấp, một mặt là vì là thuận tiện phía sau những an bài khác. Còn mặt khác, chỉ sợ cũng là có ý thức là để Tiêu Nhiên hiển lộ một hồi. Chỉ ít để vị kia đại trưởng lão biết rõ Tiêu Nhiên lợi hại. Không cần ngông cuồng tìm hiểu tinh thần các có quan hệ tin tức. Miễn cho đến thời điểm từ sáng đến tối bị tặc cho ghi nhớ. Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên cười đối với thủ vệ kia gật gù. Sau đó liền muốn trực tiếp rời đi. Bất quá đang lúc này, lại một đạo tiếng cửa mở vang lên. Tiêu Nhiên kinh ngạc quay đầu nhìn lại. Đúng dịp thấy trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt Vạn Phó từ trong nhà chậm rãi đi ra. Đang nhìn đến Vạn Phó trong nháy mắt, Tiêu Nhiên phía sau tên kia thủ vệ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Chợt yên lặng mắt nhìn Tiêu Nhiên, lại khôi phục trấn định, không hề nói chút quan hệ, mà Tiêu Nhiên nhưng là bước nhanh hướng về Vạn Phó vị trí chỗ ở nghênh đón. Đối phương dù sao cũng là chính mình mang tới. Hơn nữa còn là một vị khủng bố là hiển thánh hậu kỳ cao thủ. Tiêu Nhiên có thể không dám thất lễ. Vạn tiền bối, người đây là muốn đi ra ngoài sao? Tiêu Nhiên tiến lên hai bước cười hỏi. Không đi ra, ta là nghe nói ngươi muốn tham gia đan sư chứng thực khảo hạch. Tương đối hiếu kỳ, sở hữu nghĩ ra tới xem một chút. Không biết rõ tiểu hữu có hay không chú ý. Vạn Phó cười nhạt nói. Tiêu Nhiên sững sờ, chợt hiểu được, đối phương chỉ sợ vẫn là không quá yên tâm chính mình luyện đan kỹ nghệ. Sở hữu vẫn muốn nghĩ nhân cơ hội nhìn chính mình luyện đan mức độ đến cùng làm sao. Bất quá chỉ sợ làm đối phương thất vọng, bởi vì Tiêu Nhiên đi tham gia. Bất quá là tam phẩm đan thánh khảo hạch thôi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 954, người phương nào dám to gan ở trong đan tháp làm càn đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.